Hệ thống cực phẩm, chương 12, học sinh cá biệt, góc truyện audio.com, chấm, chương này chủ yếu viết theo cảm xúc chút nha, tuổi học sinh mà, xin lỗi y tại máy đang lỗi chiều mới sửa được, ba chương gần đây viết bằng điện thoại nên hơi vật vã xíu. Mong y thông cảm, phải nói ai cũng sẽ có ấn tượng không ít thì nhiều về ngôi trường mình đã từng học. Và Senna, lần đầu tiên đến với ngôi trường danh tiếng này, ấn tượng của nó là, to kinh khủng, sử dụng những ma pháp chắc chắn nhất, giáo viên giỏi, và có nguyên một vị hiệu trưởng là một vị thánh pháp sư. Nhưng không ai biết ông hệ gì hay loại nào. Học sinh nơi này không nhà mặt phố bố làm to thì cũng thuộc dạng gia đình giàu có. Học sinh thiên tài, tư chất bá đạo, ngôi trường tập hợp những phần tử nguy hiểm. Lộn, những học sinh giáo viên, cơ sở vật chất thuộc dạng ưu tú nhất có thể, trong trường cũng có nơi cho học sinh vui chơi giải trí. Đập đá quay tay, tu thành chính đạo có nguyên một bộ môn về chiến giáp và cũng nhận được hỗ trợ từ ban quản lý game về chiến đấu cơ giáp. Ngôi trường cũng tổ chức giải đấu mỗi năm một lần để tìm đội vô địch trường thi đấu với ba trường còn lại là Atheist, Vô Thần, Royal, Hoàng gia, Oblivion, Lãng quên, những sự kiện như này rất đáng được chú ý, và có sức hút vô cùng lớn của trường. Lúc trước nghĩ rằng nên học ma pháp nhưng sau nó có yêu cầu cao đối với thân thể nên họ để Senna rèn luyện thân thể trước. Dù sao Senna còn quá nhỏ để dùng ma pháp bậc cao. Với lại ngôi trường chỉ dạy cho học sinh 6 tuổi trở lên đến trường cùng Emilia, Toda, Windy khiến những học sinh khác kinh ngạc, ba người này chiếm top 3 thách đấu của trường A, mà nhìn con bé kia quá nhỏ đi. Tầm 4 tuổi là cùng, sao có thể đi học được chứ? Senna luôn là đề tài cho mọi người bàn tán, mọi người nhìn như nhìn học sinh cá biệt bị bêu khắp trường vậy làm bé cứ rúc vào ngực Emilia hưởng thụ hoài. Nhất là những nam sinh kiêu ngạo, tự cho mình là tài ba thì đố kỵ. Ghen ghét khi mà trong 4 người chỉ có Windy là con trai cuộc đời thật lắm bất công. Thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào. Các anh chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Tối về lập đàn cầu mưa mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Emilia dẫn cả bọn tới bảng xếp hạng thành tích chiến giáp. Senna khá ngạc nhiên khi top thách đấu có tên Kenji. Emilia cũng giải thích cho Senna. Kenji cũng là học sinh của trường. Em trai phụ thân cô là vị vua kia, cảm thấy mình quen toàn những vị có máu mặt à con gái con trai vua. Thêm cả em trai nữa, chống lưng như này không khoái sao được, Emilia lại dẫn Senna đi gặp vị hiệu trưởng ngôi trường, đi đến một căn phòng nhỏ. Vào bên trong, căn phòng khá đơn giản, chỉ có chiếc bàn làm việc cùng một cái giường đơn, và một bộ bàn uống nước nhỏ, để Senna ở lại. Ba người ra ngoài thì vị hiệu trưởng bước vào, có lẽ là tinh linh tộc đi, nhìn ông khá già, bộ râu trắng dài xuống tầm ngực, đeo một đôi kính nhìn rất giống nhà thông thái A con là Senna. Vị hiệu trưởng cũng khá ngạc nhiên khi thấy Senna, vì nó còn xinh hơn cả những hoa hậu trong tộc của ông. Mà còn dễ thương quá dạ vâng, người gặp con có chuyện gì ạ? Senna trả lời ra dáng là một người lịch. Sự, ông cũng chỉ nhẹ một tiếng rồi nói. Cơ thể con ngang với một vị pháp sư A, nhưng vẫn chưa khai thác được hết của nó. Vậy nên phải cố gắng để đạt được sức mạnh tương ứng. Con là hy vọng của toàn bộ chúng ta A. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi ta hoặc có thể tới thư viện nói rồi ông đưa cho Senna một chiếc chìa khóa vàng bảo nó giữ cẩn thận rồi rời đi. 2 năm tới khi 6 tuổi thì Senna mới đi học chính thức. Còn bây giờ sẽ chỉ chơi và luyện tập. Ra khỏi căn phòng nhìn thấy mấy người Emilia thì Senna vui vẻ trở lại. Sử dụng tốt thời gian này với mọi người A, cả nhóm lại kéo nhau đi xung quanh hoàng thành. Phải nói nơi này rất rộng A, rất hoành tráng A. Trường mình khủng bố vậy không biết nơi này rộng ra sao? Đi hết một ngày thì Emilia mới nói đi vẫn chưa được 10 nơi này a, ở đây rất náo nhiệt, rất vui a, những học sinh của trường không bị giới hạn chỉ cần có thể vượt qua bài kiểm tra của thầy hiệu trưởng đến khi có bằng chứng minh a. nhưng như vậy nghe rất dễ nhưng không đơn giản như vậy. Mọi học sinh được ganh đua với nhau. Những người yếu không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại A. Không ai không muốn mình mạnh hơn cả. Đơn giản là ngươi tự học, còn lại giáo viên sẽ chỉ điểm một số mấu chốt. Những kinh nghiệm tự rút ra sẽ hiệu quả hơn so với một mớ lý thuyết suông. Senna tới trường cũng vào đúng dịp giải đấu chiến giáp ở trường mở ra. Và việc đăng ký tham dự của Senna khiến cả trường bàng hoàng không thôi. Không biết là gặp thần đồng hay gà mờ nữa đây. Ai cũng tò mò về việc một học sinh không chính thức lại còn rất nhỏ tham gia vụ này. Và nhận được sự hỗ trợ nên học sinh có thể nhận chiến giáp bất kỳ là đồ giả lập do nhà phát hành đưa ra sẽ có những điểm trừ hoặc tự ghép nếu là hàng tinh xảo sẽ tốt hơn rất nhiều. Đến giờ thì hắn thấy đến lúc hệ thống phát huy tính năng rồi. Hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đến lúc trở về thì Emilia dẫn hắn về ký túc xá dành cho nữ sinh và kêu Senna chung phòng. Đến đây đầu óc Senna bắt đầu nổi lên những ý tưởng điên khùng và những suy nghĩ dâm dật. Đê tiện, nói đi cũng phải nói lại. Emilia rất chiều chuộng nhưng khổ là ngoài tự tưởng tượng ra thì hắn cũng chẳng ăn được a, nhiều lúc bị kéo vào tắm chung thì suýt ngất vì mất máu a. Với cơ thể hồ tộc, Senna cũng chỉ biết khen và khen thôi. Thực sự là Emilia rất đẹp, cơ thể của một cô gái độ tuổi mới lớn nhưng rất vũ mị theo kiểu mặt học sinh ngực phụ huynh a, cái cảm giác tiếc. Thèm mà ăn không được. Đôi khi tự an ủi còn xanh và non lắm lòng đau như cát. Nước mắt chảy ngược vào trong chỉ đành ngồi trong lòng Emilia thôi. Hưởng thụ bộ ngực gọi là ăn tạm đợi Emilia ra ngoài mua đồ thì hắn mở hệ thống lên và tinh, chúc mừng nhận được kỹ thuật ghép chiến giáp tinh. Chúc mừng nhận được, tinh, chúc mừng nhận được, tinh, chúc mừng nhận được, tinh, chúc mừng nhận được, tinh, chúc mừng nhận được bộ khung thần giáp. Tặc lưỡi một cái, quay 6 lần mãi mới ra được cái mong muốn. Và giờ là tiết mục bắc A, yêu cầu sử dụng bắc cho bộ khung thần giáp, yêu cầu sử dụng bắc cho kỹ thuật ghép chiến giáp. Senna lên tiếng tinh. Chúc mừng học được ghép chiến giáp bậc tông sư. Tinh, chúc mừng nhận được cơ giáp chiến thần hoàn chỉnh thần trong thần cơ. Mang sức mạnh không tưởng có thể thay đổi theo ý chủ nhân tinh. Thông báo hệ thống đóng lại trong vòng 2 năm để cập nhật. Chủ nhân vẫn có thể sử dụng chức năng túi đồ của hệ thống. Vừa cười như điên dại Senna nghệt mặt ra, nhìn như kiểu thiểu năng trí tuệ, đang sung sướng khi có thần giáp thì bị dội nguyên gáo nước lạnh khiến hắn không biết nên vui hay buồn nữa. Đành mặc kệ vậy, hệ thống cập nhật có lẽ sẽ có gì mới vậy. Không buồn, không buồn, cái cách tự an ủi này như một kẻ tâm thần phân liệt mất. Có lẽ nó sẽ giúp hắn lạc quan hơn nếu dùng đúng lúc. Chứ cái đà này, alo, bệnh viện tâm thần hả? Tôi có một bệnh nhân cần điều trị gấp. Cách chương.